Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353, bổ cứu biện pháp. Lưu lại một những người máy đi thanh lý khoang thoát hiểm. Bên trong bị con quái vật kia làm cho khắp nơi bừa bộn. Đang bị triệt để dọn dẹp sạch sẽ trước, Diệp Thiên Hồ là tạm thời không chuẩn bị lại đi nơi nào diễn. Đặc biệt là nó trùng lúc đi ra lưu lại cái kia một chỗ chất nhầy. Không để ý đã biến thành mảnh vỡ quái vật. Diệp Thiên Hồ trực tiếp thuấn di trở lại bách 10 mét ở ngoài Prometheus hào trên. Red Queen, căn cứ quân sự bên kia có kết quả sao? Đương nhiên, chủ nhân của ta, T-800 đã tìm tới nơi đó. Lấy nón an toàn xuống. Diệp Thiên Hồ nói. Đem hình ảnh truyền quay lại cầu tàu. Cầu tàu đài điều khiển trước. Meredith đã thấy Red Queen truyền tới hình ảnh. Nghe được Diệp Thiên Hồ về tới đây âm thanh. Quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Hỏi, đó là cái gì? Kỹ sư nghiên cứu phát minh vũ khí sinh vật. Nó một loại thành thục phiên bản bị trở thành alien. Những người là alien chứng. Diệp Thiên Hồ đi tới Meredith phía sau. Đỡ bờ vai của nàng nhìn trên các đồng hồ đo hình ảnh. Đó là một cái xem ra phi thường gây gâu khoang. Ở khoang sàn nhà cùng trên vách tường tràn đầy lại như thịt nát dính liền mà thành sền sệt vật thể. Ở trên sàn nhà lít nhít bài bố hình bầu dục alien trứng. Chỉ có thể nói, alien thực sự là một cái thần kỳ vật chủng. Red Queen đã chứng minh. Cái này khoang đã bị phong đóng hơn 2.000 năm, thế nhưng những này trứng vẫn như cũ sống sót, thậm chí chu vi những thứ ngổn ngang kia sền sệt vật thể. Trả lại người một loại vừa sản sinh không lâu cảm giác. Có điều, thưởng thức thứ này tựa hồ căn bản là không thích hợp alien loại sinh vật này. Những này alien trứng đại đa số cũng đã mở ra, mà lại như là nở rộ cánh hoa. Còn bên trong Feyhacker đã bị Diệp Thiên Hồ ở phòng lái phi thuyền thời điểm toàn bộ giết chết. Những này alien trứng ở cảm ứng được sinh vật tiếp cận thời điểm liền sẽ mở ra. Thả ra bên trong Feyhacker chính là trước tập kích kỹ sư cùng Elizabeth so đồ vật. Chúng nó cũng không phải trực tiếp giết chết bọn họ, mà là đem bọn họ làm ký chủ. Đem alien phôi thai truyền vào ký chủ thân thể bên trong. Làm phôi thai ở ký chủ thân thể bên trong thành thục. Sau đó phá tan ký chủ lồng ngực. Một cái mới tinh alien đi tới thế giới này. Hả? Meredith nghe được Diệp Thiên Hồ giải thích, nhưng nhíu mày lại, nói, đã có trứng, như vậy sinh hạ những này trứng đồ đâu? Căn cứ trong căn cứ quân sự bộ sinh vật đo lường công năng. Ta cũng không có phát hiện những thứ đó tồn tại. Red Queen âm thanh trả lời Meredith nghi hoặc. Đương nhiên, cái này cũng là Diệp Thiên Hồ nghi vấn. Chỉ có điều căn cứ quá khứ ghi chép. Thành thục hình thái alien hẳn là từng tồn tại. Hơn nữa, ở trong căn cứ, trước đã từng phát hiện lượng lớn kỹ sư đã chết đi rất lâu thi thể. Căn cứ bọn họ tử vong phương thức, bọn họ rõ ràng là bị trong cơ thể đã thành thục alien giết chết. Điều này cũng chứng thực những alien đó tồn tại, tuy rằng khả năng cũng không phải biết rõ những alien đó hình thái, thế nhưng khẳng định có tương tự sinh vật từng tồn tại. Hay là bởi vì thời gian, hay là những yếu tố khác, những sinh vật kia cũng không có khả năng ở đây tiếp tục tồn sống tiếp. Chỉ có những này alien trứng bị đi. Được rồi, Red Queen, đem những người còn chưa hề mở ra trứng xử lý xong. Diệp Thiên Hồ cuối cùng nói rằng, còn có, chúng ta dưới gặp cho ngươi một nhóm T-800. Sử dụng chúng nó kiểm tra căn cứ quân sự mỗi một góc. Ta không hy vọng sau đó gặp có cái gì vật kỳ quái chạy đến. Bộ kia tìm tới alien trứng Terminator. Lập tức bắt đầu chấp hành Diệp Thiên Hồ mệnh lệnh, tiếng súng rền rĩ bên trong, những người vẫn không có tỏa ra alien trứng bao quát bên trong Feyhacker bị triệt để đánh nát. Đối phó loại sinh vật này thời điểm, người máy có thể so với nhân loại thích hợp quá nhiều rồi. Ở Feyhager trong ý thức, người máy thứ này có thể không một chút nào thích hợp làm ấp phôi thai ký chủ. Sau đó thì sao? Đón lấy ngươi phải làm sao? Đóng nơi đó hình ảnh. Meredith hỏi, Diệp Thiên Hồ nói, cho hạm trưởng bọn họ một cái thích hợp thời gian dài giấc ngủ địa phương. Sau đó đem bọn họ đưa tới đó. Còn có bên ngoài những thứ đó, cho bọn họ tới một người đại dọn nhà. Giải quyết xong những vấn đề này sau khi mang theo thu hoạch, rời đi nơi này, đi đâu? Một thế giới khác. Prometheus hào cuối cùng báo cáo, thuyền cùng hết thảy thuyền viên đều đã tổn thất. Nếu như các ngươi thu được này tin tức, chớ tìm căn nguyên tố nguyên. Nơi này chỉ có tử vong. Ta đã bỏ đi rời đi. Công nguyên 2094 năm. Tên của ta là Elizabeth Shaw. Prometheus hào cuối cùng người may mắn còn sống sót. Ta còn đang thăm dò. Đoạn này âm thanh chấm dứt ở đây. Đã trở lại phòng của mình. Cũng chính là cái này thoát ly Prometheus hào phi thuyền khoang thoát hiểm quầy ba mặt sau. Meredith nghe xong đoạn tin tức này, nhíu nhíu mày, sau đó cho trên quầy ba hai chén whisky thêm vào khối băng. Bưng hai chén rượu, lay động bị màu lam đậm liền thể chế phục cái bọc chân dài. Đi chân trần hướng đi Diệp Thiên Hồ vị trí sofa bên kia. Trải qua triệt để thanh lý. Gian phòng đã khôi phục vừa bắt đầu dáng dấp. Quái vật kia dấu vết lưu lại cũng bị thanh trừ sạch sẽ. Trong không khí còn lưu lại một ít không khí trong lành tề lưu lại cây chanh mùi vị. Đem một chén rượu đặt ở Diệp Thiên Hồ trong tay. Ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Hỏi, nói cách khác, ở vốn là lịch sử bên trong. Elizabeth so căn bản cũng không có chết ở chỗ này. Nàng còn sống. Vừa cái kia đoạn âm thanh, đương nhiên là giả, căn cứ có chút ít còn hơn không ý nghĩ. Diệp Thiên Hồ để Red Queen giả tạo Elizabeth So ở điện ảnh cuối cùng hướng ra phía ngoài gửi đi. Cái kia đoạn tin tức, còn tác dụng, ai biết được, kỳ thực dựa theo Diệp Thiên Hồ lý giải. Elizabeth So đoạn tin tức này mặc dù là bị những người khác thu được. E sợ cũng chỉ sẽ đưa đến hoàn toàn ngược lại tác dụng. Bọn họ cơ bản sẽ không bởi vì câu kia, nơi này chỉ có tử vong, mà xa cách nơi này. Càng có thể là mang theo lòng hiếu kỳ đến kiểm tra nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có điều, nhìn ra, Meredith đối với Elizabeth so may mắn còn sống sót đi, mà bao quát nàng ở bên trong những người khác. Nhưng tất cả đều chết ở chỗ này chuyện này. Có thể đúng là oán khí tràn đầy a. Nàng chỉ là bị chết hơi chậm như vậy một ít. Vẫn là Meredith cái kia chuyên môn dùng để đối phó. Sinh vật học người vali sách tay. Diệp Thiên Hồ đem cái kia ló đầu từ David sau não đâm vào đi vào. Hoàn thành liên tiếp sau khi Red Queen tự động tiếp nhận đón lấy công tác. Diệp Thiên Hồ đối với Meredith giải thích, nếu như không có bất ngờ, nàng cùng David trở thành nơi này cuối cùng người may mắn còn sống sót. Bọn họ lái kỹ sư phi thuyền rời khỏi nơi này, đi kỹ sư hành tinh mẹ, đi bọn họ tại sao muốn hủy diệt nhân loại đáp án. Bọn họ tìm đã tới chưa? Meredith hỏi, Diệp Thiên Hồ gật gù, bọn họ thành công tìm tới nơi đó. Có điều, David 8 hình người nhân bản có chút vấn đề, vậy thì là quá mức giống người, đặc biệt là tính cách trên. Hắn kỳ thực đã sớm bất mãn đủ cùng tiếp bị nhân loại mệnh lệnh. Đặc biệt là chủ nhân của hắn, Peter Whalen chết rồi, David có thể nói là triệt để mất đi ràng buộc. Hắn muốn trở thành thượng đế, hắn muốn sáng tạo sinh mệnh. Đáng tiếc hắn chỉ là một cái không có khả năng sinh đẻ sinh vật học người. Vì lẽ đó, hắn phi thường nóng lòng với đối với alien nghiên cứu. Ở trong mắt hắn, những quái vật kia quả thực chính là con trai của hắn. David lợi dụng những công trình kia sư, nghiên cứu phát minh vũ khí sinh vật, hủy diệt rồi kỹ sư hành tinh mẹ, giết chết nơi đó hết thảy sinh vật. Elizabeth So bị David dùng để thí nghiệm alien, bị chết rất thảm. Tiếp tục sau đó là một chiếc tên là Khế ước phi thuyền tìm tới cái tinh cầu kia. David lợi dụng alien giết chết rất nhiều người, cuối cùng mượn dùng chiếc phi thuyền kia rời đi kỹ sư hành tinh mẹ. Nói cách khác, người muốn cho David tiếp tục hắn giết chóc nhiệm vụ. Meredith đã rõ ràng Diệp Thiên Hồ tại sao phải ở chỗ này. Thao túng David đầu, nâng lên chén rượu nhấp một miếng. Diệp Thiên Hồ nói, vậy cũng là một loại bổ cứu biện pháp đi. Red Queen gặp sửa chữa hắn ghi chép, thuận tiện cho hắn lập một ít số liệu, cũng có thể nói là ký ức. Sau đó hắn phải nhận được một chiếc phi thuyền, đi kỹ sư hành tinh mẹ tiếp tục nhiệm vụ của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.